Đích thê tại thượng, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Cảnh đi đến Cố Thanh Trúc trước mặt dừng lại bước chân. Ánh mắt xẻo nàng xinh đẹp mặt, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đem Kỳ Huyên thu phục. Nói cho ta, dựa vào là cái gì bản lĩnh? Cố Thanh Trúc không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, tưởng vòng qua hắn bên người. Hạ Thiệu Cảnh loại này thật tiểu nhân, nếu không phải cần thiết, vẫn là thiếu trêu chọc tương đối hảo. Bởi vì ngươi không biết hắn khi nào liền sẽ âm ngươi nhất chiêu. Hạ Thiệu Cảnh thấy Cố Thanh Trúc phải đi, hướng bên cạnh di động một bước, ngăn lại Cố Thanh Trúc đường đi. Cố Thanh Trúc trong tay ngân châm nhéo lại niết. Hạ Thiệu Cảnh cong lưng cùng Cố Thanh Trúc mặt đối mặt. Dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy thanh âm tiếp tục nói. Ngươi biết ngươi như vậy thân phận đi Võ An Hầu Phủ sẽ như thế nào sao? Đừng nhìn Kỳ Huyên hiện tại đối với ngươi thực mê muội, vì ngươi đối kháng cha mẹ hắn, còn vì ngươi thỉnh thánh chỉ. Chính là hắn đối với ngươi mê luyến luôn có quá khứ thời điểm. Khi đó ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống cuộc sống như thế nào? Cố Thanh Trúc sau này lui một bước, lạnh giọng đáp lại, ta quá cái dạng gì nhật tử, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nếu ngươi biết ta cùng Kỳ Huyên quan hệ, vậy thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, ngươi có thể hèn hạ bất luận kẻ nào, đó là ngươi tự do. Chính là như vậy thật sự rất khó xem, ngươi nói toan đến ta cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Hạ Thiệu Cảnh nhíu mày, trong lòng căng thẳng, cảm thấy Cố Thanh Trúc một ngữ chung, chọc đến chính mình chỗ đau. Hắn xác thật có điểm toan, toan vì cái gì chính mình không còn sớm điểm ra tay. Như vậy là có thể thắng quá Kỳ Huyên, làm hắn lâm vào bị động, lâm vào thống khổ. Nếu là khi đó lấy uy thế tương bức, bằng Cố gia thân phận, liền tính đem nàng đưa lại đây làm thiếp, Cố Chi Viễn nói vậy cũng là nguyện ý. Đã có thể bởi vì hắn chần chờ, sinh sôi bỏ lỡ cơ hội, làm Kỳ Huyên nhanh chân đến trước. Thực mau Hạ Thiệu Cảnh liền khôi phục lại đây. Người không cần phải đắc ý, Kỳ Huyên người kia quá xuẩn. Đối cái gì đều một khang nhiệt huyết, nhưng hắn căn bản không biết, cái này thế gian đơn thuần dựa nhiệt huyết là vô dụng. Đến có đầu óc mới được. Ngươi thả đi theo hắn quá một đoạn thư thái nhật tử, chờ đến hắn chán ghét ngươi, nhớ rõ trở về tìm ta. Cố Thanh Trúc thật là không có gặp qua so Hạ Thiệu Cảnh càng thêm ghê tởm người. Hắn đối chính mình phảng phất mang theo một loại trời sinh hèn hạ. Này thuyết minh hắn nội tâm đối quyền lợi cùng thân phận quá mức sùng bái. Dã tâm bừng bừng, tâm cơ sâu nặng, làm việc cũng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói Kỳ Huyên xuẩn, uổng có một khang nhiệt huyết, trên thực tế hắn ở sâu trong nội tâm còn không biết đối Kỳ Huyên thân phận có bao nhiêu hâm mộ đâu. Người nếu là như vậy cảm thấy, ta đây liền chúc ngươi vận may đi. Cố Thanh Trúc thật là không muốn cùng hắn nhiều lời. Cái này làm cho nàng so cùng Kỳ Huyên ở bên nhau còn muốn khó chịu. Hạ Thiệu Cảnh câu môi cười. Ta tự nhiên sẽ vận may. Đừng quên ta và ngươi lời nói. Đối Cố Thanh Trúc vươn tay. Tưởng ở Cố Thanh Trúc trên mặt sờ một phen. Cố Thanh Trúc đỉnh mày nhíu lại. Trong tay châm xúc thế mà phát. Nhưng chợt bên cạnh bóng người chợt lóe. Lúc trước còn êm đẹp đứng ở Cố Thanh Trúc trước mặt Hạ Thiệu Cảnh đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Ném ra cánh tay, tới cái quá vai quăng ngã. Kỳ Huyên đè nặng hắn tay. Thần sắc cực kỳ không tốt. Hạ Thiệu Cảnh, ai hứa ngươi ly ta tức phụ nhi như vậy gần. Kỳ Huyên một thân cương giáp, toàn thân ngạnh bang bang. Phảng phất thiên thần buông xuống đem Hạ Thiệu Cảnh đạp lên dưới chân. Hạ Thiệu Cảnh không nghĩ tới ở chính mình trong nhà sẽ nghênh đón như vậy một hồi tai bay vạ gió. Tuấn Nhã mặt bị đè ở trên mặt đất, không thể động đậy, vừa nói lời nói, liền ăn một miệng bụi đất. Kỳ Huyên, người điên rồi không thành, buông ta ra, người khởi sướng. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc nhướng mày, ôn nhu hỏi nói, tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi, người cùng ta nói, nếu là có. Ta hiện tại liền đem hắn đánh cho tàn phế. Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn lại. Hạ gia người nghe thấy trên hành lang động tĩnh, sôi nổi chạy tới xem sao lại thế này. Có chút nha hoàn nhìn thấy bị Kỳ Huyên đè ở trên mặt đất Hạ Thiệu Cảnh, sợ tới mức che miệng thét chói tai. Cố Thanh Trúc cảm thấy lại tiếp tục háo đi xuống, ước chừng toàn bộ Sùng Kính Hầu phủ đều phải kinh động. Nàng hiện giờ đã đủ cao điệu, không nghĩ lại trở thành người khác trà dư tửu hậu tranh nhau thảo luận đề tài. Hạ giọng đối Kỳ Huyên nói, hắn không như thế nào ta, ngươi buông ra hắn. Kỳ Huyên thực nghe lời, buông ra ngăn chặn Hạ Thiệu Cảnh chân. Hạ Thiệu Cảnh từ trên mặt đất chật vật bất kham bò dậy. Cố Thanh Trúc không đợi hắn làm khó dễ, liền lôi kéo Kỳ Huyên hướng trái ngược hướng chạy. Hạ Thiệu Cảnh thở phi phò, nhìn kia hai cái rời đi người, có tâm đem Kỳ Huyên truy trở về, vì chính mình thảo cái công đạo, chính là băn khoăn quá nhiều. Hiện tại Sùng Kính Hầu phủ còn không có biện pháp cùng Võ An Hầu phủ chống chọi. Nếu thật nháo phiên, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Kỳ Huyên bị Cố Thanh Trúc lôi kéo đi, tâm cam như di, chỉ hận không được thời gian tiếp tục kéo dài. Liền tính cùng Thanh Trúc chạy như điên đến địa lão thiên hoang, hắn cũng nguyện ý, nhưng Cố Thanh Trúc hiển nhiên không muốn. Lôi kéo Kỳ Huyên chạy đến tiền viện một chỗ hơi chút yên lặng trong vườn, tránh ở núi giả sau thở dốc. Từ núi giả sau thăm dò hướng phía sau nhìn lại, nhìn xem có hay không Hạ gia người truy lại đây. Đợi một hồi lâu, tựa hồ cũng không có người, Cố Thanh Trúc mới thoáng phòng tin tức xuống dưới, quay đầu lại, tưởng nói Kỳ Huyên hai câu, nhưng vừa quay đầu lại, cánh môi liền cùng người nào đó chạm vào ở bên nhau. Không biết khi nào, người nào đó đem đầu thấu lại đây, đoán chắc phương vị, chỉ chờ Cố Thanh Trúc quay đầu lại, thiển đoàn hôn một cái. Cố Thanh Trúc đột nhiên che miệng lui ra phía sau, Kỳ Huyên nhắm mắt theo đuôi, đem nàng để ở núi giả thạch thượng, tựa hồ chưa đã thèm. Đối Thanh Trúc khó được chủ động, rất là vừa lòng. Cố Thanh Trúc thật mạnh đẩy hắn một chút, người đứng đắn điểm, lạnh lùng huấn một câu. Kỳ Huyên mới đem dựa vào trên người nàng bệnh thoái hóa xương trị hết, thẳng thắn eo bối, quả nhiên đứng đắn thật nhiều. Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn nhìn, đối Kỳ Huyên nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Nơi này là Hạ gia, ngươi ở Hạ gia đánh Hạ Thiệu Cảnh, là ngại sự tình nháo đến không đủ đại sao? Kỳ Huyên lại không để bụng, ta xem hắn tới gần ngươi, tưởng đối với ngươi gây rối, ta há có thể tha cho hắn? Đừng nói ở Hạ gia, chính là ở Kim Loan Điện thượng, ta cũng tìm đánh hắn không lầm. Cố Thanh Trúc quả thực vô ngữ, ngươi thật là hảo vết sẹo đã quên đau, quên trước kia ở hắn trong tay ăn nhiều ít mệt. Nếu có thể, Cố Thanh Trúc thật sự không quá nguyện ý đối Kỳ Huyên nói chuyện. Chính là nàng nhịn không được. Hạ Thiệu Cảnh âm hiểm thực, Kỳ Huyên một cây ruột thông rốt cuộc, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kỳ Huyên trên mặt tràn đầy cảm động. Thanh Trúc, ngươi là ở quan tâm ta sao? Cố Thanh Trúc đầy đầu hắc tuyến, con mắt nào của ngươi thấy ta quan tâm ngươi? Tránh ra, thấy ngươi liền phiền lòng. Kỳ Huyên đối với nàng bóng dáng ngây ngô cười, si ngốc theo qua đi. Cố Thanh Trúc đột nhiên dừng lại bước chân, Kỳ Huyên một cái không chú ý, liền đụng vào nàng trên lưng, đem Cố Thanh Trúc đâm đi phía trước một cái lảo đảo. Xoay người đối Kỳ Huyên nhíu mày, Kỳ Huyên hai tay giơ lên cao làm đầu hàng trạng, ngươi đột nhiên đến, ta không phải cố ý. Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, đối hắn hỏi, ngươi đưa ta trở về đi. Ta tưởng đi trở về. Kỳ Huyên ngạc nhiên nói, ngươi không phải đưa gả sao? Liền như vậy trở về? Cố Thanh Trúc chừng hắn một cái, đưa gả không phải đưa xong rồi sao? Còn giữ làm cái gì? Chờ xem diễn sao? Xem diễn, nhìn cái gì diễn? Kỳ Huyên không phải thực hiểu. Cố Thanh Trúc cũng không nghĩ cùng hắn giải thích, ngươi quản cái gì diễn làm cái gì? Chỉ nói đưa không tiễn đi. Vốn dĩ kỳ thật cũng không cần hắn đưa. Chính là hiện tại Cố gia đám phu khiêng kiệu đều ở dùng cơm đi. Cố Thanh Trúc không nghĩ nháo quá lớn động tĩnh, chỉ nghĩ lặng lẽ rời đi. Bởi vì tính thời gian, Tần Thị cũng nên đến Hạ gia tới. Đương nhiên đưa, đừng nói đưa ngươi về nhà, chính là mệnh ta cũng có thể tặng cho ngươi. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện trước nay liền không biết mặt, viết như thế nào, lôi kéo Cố Thanh Trúc công khai từ cửa chính rời đi. Cửa chính ngoại tiếp khách quản gia nhìn thấy hắn đón nhận trước. Gì, thế tử gia này liền phải đi, còn không có dùng cơm chưa đâu. Kỳ Huyên xua xua tay. Không cần, nhà các ngươi cơm không thể ăn. Quản gia sửng sốt, cơ hồ cũng chưa nghe hiểu Kỳ Huyên là có ý tứ gì. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc kéo đến một con ngựa trước mặt. Đây là ta tọa kỵ, là Tật Phong cha. Lúc này Tật Phong còn không có sinh ra đâu. Tật Phong là Kỳ Huyên sau lại mã. Một đường cùng hắn từ kinh thành đến Mạc Bắc, lại thượng chiến trường chém giết. Là cái mã trung tướng quân. Chính là hiện tại, Tật Phong còn không có sinh ra đâu. Cố Thanh Trúc có điểm ghét bỏ. Cưỡi ngựa nha, Kỳ Huyên thấy thế. Vốn là phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng Cố Thanh Trúc nhíu lại mi. Còn có kia ngượng ngùng tiểu biểu tình. Đột nhiên làm hắn thông suốt. Ở đầu ngựa thượng khẽ vuốt. Ta cưỡi ngựa tới a, không có việc gì. Tật Phong hắn cha sức lực đại. Thừa đôi ta không thành vấn đề. Kỳ Huyên nói xong lời này. Liền chợt đem Cố Thanh Trúc hoành ôm dựng lên. Cố Thanh Trúc sợ tới mức ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng đã bị Kỳ Huyên cấp bế lên Tật Phong hắn cha bối. Cố Thanh Trúc có chút khẩn trương. Sợ tới mức nắm chặt yên ngựa. Kỳ Huyên dẫm lên bàn đạp. Một cái xoay người an vị tới rồi Cố Thanh Trúc phía sau. Hai người gắt gao dán ở bên nhau. Kỳ Huyên hai vòng tay quá có chút cứng đờ Cố Thanh Trúc. Kẹp kẹp bụng ngựa. Ở Cố Thanh Trúc bên tai nói nhỏ. Thả lỏng chút. Đừng khẩn trương. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Cố Thanh Trúc lỗ tai đỏ bừng. Nói chuyện đều nói lắp. Ai? Ai khẩn trương? Ngươi? Ngươi sau này đi điểm. Kỳ Huyên nghe lời giật giật thân mình. Chính là căn bản không phải sau này. Ngược lại đem thân mình càng thêm dán về phía trước. Cố Thanh Trúc cảm thấy hảo không được tự nhiên. Lập tức hối hận muốn cho Kỳ Huyên đưa nàng về nhà chuyện này. Ta không ngồi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng thượng Kỳ Huyên mã. Nào có dễ dàng như vậy đi xuống đâu. Một cái cánh tay dài vòng qua Cố Thanh Trúc vòng eo. Đem nàng cố định trong ngực, một tay giữ chặt dây cương, làm con ngựa chở bọn họ một đường ra Sùng Kính Hầu phủ trước cửa ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ lui tới không ít đại quan quý nhân, phần lớn nhận thức Kỳ Huyên, thấy hắn rõ như ban ngày dưới, trong lòng ngực ôm một mỹ mạo nữ tử, như vậy không kiêng nể gì, liền biết nàng này đó là làm võ An Hầu thế tử thần hồn điên đảo Cố gia nữ. Một ít người cảm khái, Cố gia nữ xác thật có câu nhân tâm phách phẩm mạo. Một ít người không quen nhìn. Cảm thấy hai người hành vi quá mức phóng đãng, liền tính là đính thân. Khá vậy không có như vậy trước mặt mọi người thân mật đạo lý. Cố Thanh Trúc cao tòa lập tức. Cảm thấy chính mình giống như là cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong lòng hối hận tưởng đâm nam tướng. Nàng như thế nào sẽ nhất thời não trừ. Làm Kỳ Huyên đưa nàng về nhà đâu. Vốn dĩ tưởng thấp thấp giọng trở về, nhưng hiện tại khen ngược, không có so này càng thêm cao điệu, tin tưởng không cần bao lâu, nàng hình tượng cơ hồ thoát ly không được, hồ mị tử, ba chữ, nhưng trái lại Cố Thanh Trúc sau lưng Kỳ Huyên, nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, cộng thêm một chút, ách, hưởng thụ, mỹ nhân trong ngực, Kỳ Huyên cảm thấy chính mình giống cái Liễu Hạ Huệ, không có cao hứng chảy nước miếng. Đã là tương đương khắc chế. Cách chương.